Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 172-2, cản trở 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Tiêu Tiêu bắt lấy áo khoác trong tay, chỉ cảm thấy địch nặc nằm bên cạnh cô, như cô loại thân thể này yếu đuối, đã lạnh đến phát run. Hừ, nếu như cô bị cảm, sẽ tùy tiện bị người giết. Người có thể giết chết cô chỉ có tôi, cho nên, bên trong vòng đấu đầu tiên cô vẫn là bảo trọng tốt thân thể cho tôi. Thành âm địch nặc rất tùy ý, mà Tiêu Tiêu lại nắm chặt áo khoác trong tay. Cảm ơn, này, mộ Tiêu Tiêu, đến cùng cô lên giường bao nhiêu người đàn ông? Địch nặc lại tiếp tục hỏi. Phốc, Tiêu Tiêu kém chút bị anh nói trực tiếp sặc chết, tuy nhiên tất cả mọi người là người phụ nữ thế nhưng loại lời này cũng hỏi quá trực tiếp đi. Bất quá nghĩ đến Nặc Nhi là bạn của Giang Tiểu Băng, lại hiểu lầm cô và Lam Đình Ngạn từng có cái gì, hỏi như vậy giống như không gì đáng trách. Mộ Tiêu Tiêu chậm chạp không trả lời, địch nặc tiếp tục nói. Này, cô sẽ không nhiều đến một lát đều đếm không hết đi. Cô hỏi cái này làm cái gì? Tiêu Tiêu thấp giọng nhắc tới những thứ này, bên trong não cô chỉ nghĩ ra được hiên viên liệt đầy não đều là hiên viên liệt. Tuy nhiên buổi tối 6 năm trước càng thêm khắc sâu thế nhưng cô cũng không nhìn thấy người đàn ông đầu tiên chiếm lấy cô. Hiếu kỳ, giống cô dạng này, năng lực đến cùng lớn đến bao nhiêu? Địch nặc nói qua, nghiêng mắt nhìn đến trên thân cô. Tiêu Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, tôi nói qua, lúc đầu ở giữa tôi cùng Lam Đình Ngạn cũng là hiểu lầm, chỉ là các người không tin mà thôi. Còn đuổi tới cuộc thi đấu này, tôi cùng Lam Đình Ngạn chỉ là bạn. Hả, bạn có thể bỏ lên giường. Có một ngày tôi sẽ cùng Giang Tiểu Băng giải thích rõ ràng, tôi biết mặc kệ tôi hiện tại nói cái gì các người đều sẽ không tin tưởng. Nếu như chỉ là cô một người nói, thật không có cách nào thuyết phục hai người cố chấp người ta thế nhưng là tận mắt thấy cô ngủ ở trên giường Lam Đình Ngạn. Hờ, tôi hiện tại giết cô tốt không tốt, địch nặc nói qua từ bên hông móc ra súng lục nhàn nhã dơ, họng súng nhắm ngay đầu Tiêu Tiêu. Nghiêng mắt cô dùng khóe mắt xéo qua họng súng, cô hiện tại sẽ không giết tôi. Làm sao cô biết, tôi cũng không giống như Tiểu Băng chính trực như vậy, so với tranh tài đường đường chính chính giết cô tôi càng ưa thích dùng phương thức đơn giản mau lẹ giải quyết. Nói qua anh móc động cò súng lục, nghe được thanh âm cò súng Tiêu Tiêu vẫn không có phản ứng, nhắm hai mắt. Nếu như cô muốn giết tôi, không cần đến hiện tại, trực tiếp hôm qua lúc trời tối giết tôi. Hôm qua lúc trời tối, bị nhắc cái từ này, địch nặc nhất thời sừng sốt, anh không khỏi nhớ tới buổi tối bị Tiểu Băng đạp một chân, trực tiếp hôn bên trên môi dưới người phụ nữ này. Thu hồi súng lục, cô biết rõ tôi tại sao phải đi theo Tiểu Băng tham gia thi đấu sao? Hả, cô không phải nói vì tranh tài giết tôi. Tiểu Băng là một người, tuy cô cùng Lam Đình Ngạn là quan hệ thông gia thương nghiệp nhưng là cô lại coi trọng hôn nhân chính mình. Mộ Tiêu Tiêu tôi điều tra tư liệu cô tại giới sát thủ Trung Quốc rất nổi danh. Theo tôi thấy Tiểu Băng không là đối thủ của cô. Địch nặc nói qua, Tiêu Tiêu không có bất kỳ biểu lộ gì. Cho nên, cô tồn tại sẽ chỉ làm hôn nhân Tiểu Băng đi hướng hắc ám cho nên cô nhất định phải biến mất. Tiểu Băng cùng người phụ nữ khác khác biệt trên người cô có ngông nghênh, nếu như cô không có đánh bại cô, không có chứng minh mình so với cô còn mạnh hơn, nhất định sẽ sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thế nhưng là trong đêm tân hôn đoạt chồng của cô cho nên. Tôi đến đụng chút thời cơ, nếu như tôi tại thời điểm tranh tài, so Tiểu Băng trước đụng tới cô, như vậy thì giết cô. Cách chương.